Hồi thứ bốn, Yến quân sư chịu đứng làm mai, Tề quốc chúa trao đồ sánh lễ. Nói về các quan văn võ khi thấy Tề chúa rượt theo con thỏ, bèn truyền lệnh lập dinh phong tại đó, rồi dẫn binh khinh kỵ tuốt theo bảo giá. Đi đến nửa đường, xem thấy xa xa Tề chúa dục ngựa chạy bay về, bèn phân ra hai bên mà nghinh thỉnh thánh giá về dinh Tề vương. Vào dinh ngồi yên xong rồi, Yến Anh bèn bước ra tâu rằng: "Chẳng hay chúa công có gặp Chiêu Dương hoàng hậu hay chưa?" Tề vương nói: "Thôi thôi, chớ có nhắc việc ấy ra mà làm chi. Lời tiên sinh bàn đó cũng thiệt, vì trẫm đang rước theo con thỏ lạc đường vào đến vườn dâu, hoàng hậu nào đâu không thấy, lại thấy có một đứa con gái đứng trên cây dâu, hình dung thì như quỷ, tướng mạo dữ dằn. Trẫm bàn dương cung bắn nó liền bắt lấy mũi tên, rồi nếu trẫm lại, nó ép trẫm phong làm chánh cung. Lúc ấy trẫm không biết làm sao, túng phải phong dối cho nó tưởng thiệt nên nó mới buông trẫm ra. Trẫm thừa thế chạy tuốt về đây mới được, chẳng làm sao nó cũng chạy theo. Ví như nó tới đây thì trẫm liệu làm sao?" Yến Anh tâu rằng: "Nàng ấy thiệt là một quý nhân, chúa công chớ nên khinh dễ, phải dùng nàng làm bậc chánh cung thì thiên hạ mới đặng thái bình thạnh trị." Tề vương chẳng nghe lại nói rằng: "Nếu nó chẳng đến thì thôi, bằng nó đến thì ta giết vứt cho rồi." Nói rồi liền truyền lệnh ba quân, chúng tướng phải dự bị đề phòng. Quân sĩ vâng lệnh an bài đội ngũ chỉnh tề. Kể chung vô diện chạy tới, ngó thấy ba quân giáo gươm chôm chởm, còn mình thì tay không, chẳng có binh khí gì hết. Bèn ngó bốn phía, thấy có một cây táo, liền sắp tới nhổ vứt cây táo lên, dường như là nhổ măng. Suốt lá bứt rễ làm thành binh khí ước nặng hơn 100 cân, lướt thẳng vào dinh. Hoàng quân đều cầm đau thương xông ra ngăn trở. Chùng Vô Diệm nổi giận, quơi cây đánh nhau, ba quân la hét vang rừng, hè nhau một tiếng áp vào mà vây phủ bốn phương. Chùng Vô Diệm liền dùng phép định thân, miệng đọc thần chú rồi chỉ vào một cái, ba quân đều đứng sững không cử động gì được. Chùng Vô Diệm bèn bước thẳng vào dinh. Tề vương thất kinh, chân tay run rẩy, liền kêu hỏi rằng: "Ngự thê, có việc chi mà vào đây mà làm lung như vậy, xin nói cho trẫm nghe với." Chùng Vô Diệm nghe nói chỉ cười ngất rồi mắng rằng: "Người là đứa hôn quân, bất nhân thái thậm, ta ái dâu thì mặc ta, càng cớ chi ngươi nỡ buông cung bắn ta cho đành. Mai là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay của ngươi rồi. Còn ngươi đã hứa phong cho ta làm hoàng hậu, lại gạt ta mà chạy đi đâu? Nay ta đến đây chẳng chuyện gì khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi." Tề vương liền đáp rằng: "Nào trẫm có gạt ngự thê bao giờ, ấy là lời trẫm phong thiệt cho đó." Chùng Vô Diệm nói: "Lời nói ăn trợt như vậy ai mà tin? Từ xưa đến nay, hễ trên trời có sấm thì mới có mưa, còn trần thế không có mai làm sao có đám cưới." Thừa tướng Yến Anh đang đứng một bên nghe nói vậy, liền bước ra quỳ xuống hô quốc mẫu, rồi nói rằng: "Từ xưa đến nay vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ, huống chi đây cũng có quần thần làm chứng, vậy thì tôi tình nguyện đứng ra mà làm mai nhân." Tề vương nghe nói tức giận, bèn mắng thầm rằng: "Lại cái thằng lùng này nữa, không ai mượn nó mà nó cũng thầy lai." Còn Chung Vô Diệm nghe Yến Anh nói vậy thì đáp lại rằng: "Ta vẫn nghe khanh là một đấng trung thần, nay khanh chịu làm mai thì ta mới tin. Nhưng mà khanh hãy tâu với chúa công, phải dùng vật chi làm sánh lễ thì mới chắc cho." Yến Anh nói: "Vậy thì xin để tôi tâu lại đã." Nói rồi liền quay lại tâu với Tề vương rằng: "Này nương nương đã mang ơn chúa công phong làm chánh hậu, nhưng mà người còn e lời nói lơi là không có gì làm bằng cớ. Hạ thần đã làm mai thì đã xong rồi, xong người này phải có đồ sánh lễ để cầm mà làm chắc." Tề vương nghe nói cúi đầu làm thinh, nghĩ thầm rằng: "Cái con mội này quái thiệt, nó lại nài ta cho đồ sánh lễ. Nếu nài ta chẳng nghe theo lời nó thì ác mà mạng chẳng dung." Nghĩ rồi bèn lấy roi ngựa bằng vàng trao cho Yến Anh. Yến Anh tiếp tay đem dâng cho Chiêu Dương hoàng hậu. Chung Nương Nương thấy vậy mới mắng rằng: Tề Dương thiệt kỳ tà quá, hàng sánh chánh cung chẳng phải là tầm thường. Giả lại ta đây chẳng phải là người hầu roi, sao lại dùm roi ngựa làm đồ sánh vật? Khanh hãy chịu phiền đem vào trả lại cho Tề Vương, dùng vật khác thì ta mới chịu. Yến Anh chẳng dám cãi mạng, liền lãnh roi đem vào tâu lại với Tề Vương nghe. Tề Vương bèn rút cây ngọc trâm trao cho Yến Anh. Yến Anh đem ra, Chung Nương Nương cũng không chịu. Yến Anh không biết làm sao, phải trở vào một lần nữa. Tề Vương cực chẳng đã phải mở cái dây ngọc đai trao cho Yến Anh. Yến Anh lãnh lấy đem dâng cho Chung Nương Nương. Nương Nương cả mừng tiếp lấy rồi tạ ơn, rồi lấy một cây lược bằng gỗ bảy răng trao cho Yến Anh rồi nói rằng: Khanh hãy đem vào dâng cho chúa công, xin người hãy trân trọng lấy, vì của ấy là của thượng giới chứ nhân gian chẳng có. Nếu con gái tốt nào đặng lược ấy gỡ đầu thì nhan sắc lại càng xinh đẹp chẳng kém chi tiên nữ chốn bồng lai. Phải cất vào kho báu mà để dành, chừng ta vào cung rồi sẽ có chỗ mà dùng đến, ấy là vật báo. Còn hôm nay ta đã mang ơn tử sánh, chẳng hay ngài Ninh Thú đã định ngày nào, hãy nói cho ta biết. Yến Anh liền lãnh lược đem vào dâng cho Tề Vương và thuật lại mấy lời Nương Nương đã nói. Tề Vương lấy lược xem coi rồi nói rằng: Ấy là cái đồ vô dụng, giá không đáng tới nửa đồng tiền, để mà làm gì, hãy quăng đi cho rảnh. Yến Anh liền tâu rằng: Chúa công chớ nên khinh rẻ, ấy là vật báo ở trong đời, ngày sau ắt có chỗ dùng đến. Nương Nương lại dạy tôi hỏi chúa công định ngày nào mà nghinh thú. Tề Vương nói: Vậy thì hãy đem cái lược vào kho mà cất đi, còn sự nghinh thú thì định đến ngày 13 tháng 5. Yến Anh lĩnh chỉ trở ra nói với Nương Nương nghe. Chung Nương Nương cả mừng liền tạ ơn Tề chúa ra về. Rồi đó Tề Vương hạ lệnh di giá mà về trào.